Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486, Quý Bạch Mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. 1. Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đều nhanh chóng phán đoán ra tình huống hiện tại. Lập tức liền phải khẩn sự tình chỉ có hạng nhất. Như vậy chính là, như thế nào làm xe dừng lại, hoặc là rời đi xe. Nếu không hai người đến chết ở trên xe, như là tâm hữu linh tê giống nhau. Hai người cơ hồ đều không có trải qua bất luận cái gì thương nghị liền làm hạ tương đồng quyết định. Bên trái là đường cái bên cạnh vành đai xanh thảm cỏ. Phía bên phải là lạnh như băng đường xi măng. Hai người đồng thời va chạm bên trái cửa xe. Gần vài giây môn bị phá khai, cũng không kịp phản ứng cùng với phối hợp. Quý Bạch Mặc trực tiếp câu lấy Nhan Bạch. Hai người cùng từ trên xe lăn đến trên cỏ. Bởi vì phía dưới là bùn đất lại có thảm cỏ đệm lưng. Ngã xuống thời điểm tuy rằng đau, lại không có gì trở ngại. Đặc biệt là Nhan Bạch bị Quý Bạch Mặc hộ ở trong lòng ngực, vết thương nhẹ cũng không có chịu. Chỉ trên vai miệng vết thương lại nứt toạc khai. Đem nguyên bản quấn lấy màu trắng băng vải nhiễm hồng, đến nỗi hai người vừa mới ngồi xe. Một đường về phía trước, cuối cùng đánh vào một viên thật lớn bia đá. Trên xe linh kiện đọc loảng xoảng tan thành từng mảnh. Phịch một tiếng nó tại chỗ nổ mạnh. Thật lớn hỏa hoa cơ hồ đem toàn bộ đêm tối cấp chiếu sáng. Bất quá chỉ một chút lại lần nữa khôi phục thành tịch liêu đêm tối, nổ mạnh thanh âm đinh tai nhức óc. Bên trong tuyệt đối là bị kíp nổ bom. Có thể tưởng tượng, nếu Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch động tác lại chậm chạp thượng một giây đồng hồ. Bọn họ nhanh chóng quyết định nhảy xuống. Như vậy hiện tại xuất hiện ở chỗ này chính là hai cụ tiêu thi, giờ phút này phòng phát sóng trực. Tiếp làn đạn lại sôi trào, thăng ta xem như minh bạch. Chủ bá đại đại bên người muốn an bình không có cửa đâu. Thật là đi đến chỗ nào. Chỗ nào liền phải xảy ra chuyện. Tiết Sơn mới vừa bình ổn đâu. Nay còn chưa tới ra liền. Thăng thăng nga khoát. Vừa vặn tốt mạo hiểm. Ta còn đang suy nghĩ chủ bá đại đại cùng Quý Bạch Mặc nhảy xe mới xúc động đâu. Kết quả hiện thực hung hăng cho ta một cái tát. Nếu bọn họ không nhảy xe, chỉ sợ chúng ta liền sẽ không còn được gặp lại thân ái chủ bá đại đại. Thăng thăng cho nên đêm nay lại chuẩn bị làm sự tình. Bắt đầu ta liền ngửi được làm sự tình hương vị. Quý Bạch Mặc thoạt nhìn rất kỳ quái a. Hắn rõ ràng có nói cái gì phải đối ký chủ đại đại nói dường như. Chỉ là bị cái này nổ mạnh cấp đánh gãy. Thăng thăng cộng một. Bất quá chúng ta vẫn là ăn dưa xem diễn đi. Tuy rằng chúng ta không biết Quý Bạch Mặc muốn nói cái gì. Chính là chúng ta biết. Kế tiếp cái này mai phục chủ bá đại đại cùng Quý Bạch Mặc người sẽ thế nào a o. O tương đương thăng thăng chờ mong ing tương đương thăng. 114 cũng rất là khẩn trương nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Một viên vừa mới yên tâm tới tâm lại nhắc tới tới. Nó cảm thấy chính mình quả thực càng ngày càng giống nhân loại. Thấy ký chủ đại đại như vậy. Trong lòng hiện ra tới cảm xúc phong phú ngạch không muốn không muốn. Làm nó đều mau quên mất. Chính mình chỉ là một hệ thống máy móc. Bổn hẳn là không có cảm tình tồn tại, không có việc gì đi. Quý Bạch Mặc từ trên cỏ đứng dậy. Tương đối với Nhan Bạch thong dong, Quý Bạch Mặc liền có vẻ chật vật rất nhiều. Bởi vì vừa mới vì bảo vệ Nhan Bạch, Quý Bạch Mặc cánh tay trực tiếp cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Có thể hai điều cánh tay thượng đều có huyết sắc sát ngân. Thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Bất quá làm người bị thương hắn bản nhân giống như là hoàn toàn không có nhận thấy được. Còn trái lại dò hỏi Nhan Bạch, Nhan Bạch nắm lấy chính mình bả vai chỗ một lần nữa nứt toạc khai. Khẩu tử, lung lay từ trên mặt đất bò dậy, trong mắt cảm xúc không rõ. Nàng cũng sao có trả lời Quý Bạch Mặc nói, chỉ là mở miệng nói, là ai? Dò hỏi chính là ai tập kích bọn họ? Này hiển nhiên là có mục đích tập kích, mục tiêu chính là bọn họ chung một cái. Hết chương.